cao thủ toàn năng tại học đường, chương 54, đem hắn cùng một chỗ mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đêm tối, gió lạnh gào thét trên bầu trời còn đã nổi lên bông tuyết, dồn dập đấy, không đến một giờ, mộ khu liền biến thành một cái thế giới màu trắng, cho dù tuyết động còn không phải quá dày, nhưng là vốn là bóng đêm tăm tối, tại tuyết động chiếu rọi thực sự sáng rất nhiều. Thế nhưng mà tại đây ít ai lui tới mộ khu vắng vẻ khu vực gào thét trong gió lạnh, thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, cũng làm người ta nhịn không được trong nội tâm sợ hãi, tóc cũng nhịn không được chuẩn bị dựng thẳng lên. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Quý Phong. Hắn lúc này, chỉ mặc một bộ áo sơ mi, thân bì giáp khắc đã sớm cho từ viện choàng, nhưng là dù vậy, cái này gào thét gió lạnh lại không có cách nào đối Quý Phong tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, hắn tuy nhiên có thể cảm giác được hàn khí, nhưng là bản thân nhưng lại tuyệt không lạnh. Mà từ viện liền bất đồng thật lớn rồi, nàng vẫn là hôn mê, bởi vì rét lạnh quan hệ thân thể của nàng cuộn thành một đoàn, liền bán tựa ở một khối mộ bia. Bởi vì xe đều đứng ở mộ khu bãi đỗ xe cách nơi này còn có trọn vẹn hai hơn 10 phút lộ trình, cho nên Quý Phong cũng vô pháp đem từ viện thả lại trong xe, chỉ có thể tạm thời trước hết để cho nàng trước ở tại chỗ này, lưu tại bên cạnh mình cũng là yên tâm một ít. Chiếc xe kia đứng ở bãi đỗ xe, từ viện hôn mê một người trong xe thật cũng không như thế nào an toàn. Đừng tưởng rằng cái này mộ khu có rất ít người đến, liền nhất định rất an toàn, thực tế, ngẫu nhiên cũng là sẽ có người nhặt rác, hoặc là một ít có tình huống đặc biệt người, lại muốn tới nơi này, chọn lựa một ít mới mẻ tế phẩm để lót dạ đấy, lại nói tiếp cũng là làm lòng người đau xót. Thế nhưng mà, người nếu là cực đói rồi, là chuyện gì đều có thể làm được đấy, nếu như đụng phải từ viện một người hôn mê trong xe, nói không chừng liền biết làm xảy ra chuyện gì. Quý Phong đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Tại Quý Phong trước mặt cuột nằm một người, nói là một người kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một cỗ thi thể rồi. Cái này là Từ Long, lúc này nằm địa nằm ngay đưa cái này Từ Long, cũng không có Long Hồ Bang Bang chủ uy phong, càng không có sinh cơ, chỉ là biến thành một cỗ thi thể. Chỉ có điều, bởi vì Từ Long mới vừa vặn chết đi, cho nên thi thể của hắn còn không có cứng ngắc, thậm chí thân thể nhiệt độ đều còn tồn tại. Ai, Quý Phong khẽ lắc đầu, ngồi chồm hổm xuống, một tay khoác lên Từ Long đích cổ tay. Hiện ở chỗ này gió lạnh gào thét chỉ sợ đều có dưới âm vài lần, nếu như không chạy nhanh đối với hắn cứu trị lời nói, chỉ sợ mấy phút sau, người này muốn thật sự biến thành một cỗ thi thể rồi. Mà bây giờ Từ Long cũng chỉ là khí quản bị cắt đứt, theo Quý Phong, cũng không phải là không thể cứu trị. Cũng là vì từ viện a hát, Quý Phong nhịn không được lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn vẫn còn đang hôn mê lấy từ viện. Cũng không biết nàng hận ta hận đến trình độ nào. Không kịp nghĩ nhiều rồi, Quý Phong từ trong túi tiền xuất ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một hạt đặc hiệu dòng điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là bay lên xưởng chế thuốc sở sản xuất nhược hóa bản đặc hiệu dòng điện, mà là lúc trước vì chậm trễ cứu chữa ra, Quý Phong cố ý thức đêm đuổi chế ra đấy, ngay lúc đó một ít bình đặc hiệu dòng điện tiêu hao đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có như vậy mấy hạt. Quý Phong chậm rãi thúc giục dòng điện sinh vật tác dụng tại tay, vốn là dùng dòng điện sinh vật kích thích Từ Long thân thể, khiến cho hắn sinh cơ không đến mức như vậy biến mất. Cùng lúc đó, tại dòng điện sinh vật dưới sự kích thích Từ Long thân thể xuất hiện phản ứng tự nhiên, miệng có chút mở ra. Quý Phong lập tức đem dòng điện sinh vật cho ăn, xuống dưới, sau đó tiện tay theo bên cạnh địa cầm lên một bà tuyết đọng, nhét vào Từ Long miệng ở bên trong, dùng dòng điện sinh vật đem tính cả trước khi uy. Cho ăn, đi xuống đặc hiệu dòng điện cùng một chỗ nhét đi vào. Sau đó, Quý Phong lại nhanh chóng đem Từ Long miệng vết thương băng bó kỹ, lại dùng dòng điện sinh vật đem thân thể của hắn cho cắt tỉa một lần, xác định Từ Long trái tim đã khôi phục nhảy lên, Quý Phong thở dài một hơi, khẽ gật đầu, đến nơi đây, chậm trễ cứu chữa lúc này mới tính toán đã qua một đoạn thời gian, tiếp đó, tựu là khôi phục giai đoạn. Ít nhất Từ Long trong khoảng thời gian ngắn, đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Nhìn xem đã có yếu ớt hô hấp Từ Long, Quý Phong nhịn không được khẽ lắc đầu, nói thầm một tiếng. May mắn bản thân cũng học qua cấp cứu thuật, nói cách khác ngươi sẽ chờ chết. Làm xong những này, Quý Phong lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua từ viện, phát hiện nàng vẫn còn đang hôn mê ở bên trong, hắn sẽ không do lắc đầu. Lại là cái việc tốn thể lực a hát, Quý Phong đứng dậy, một tay nhấc nảy sinh Từ Long, lại đi đến từ viện bên người, nâng lên từ viện bước nhanh đi ra mộ khu. Rầm rầm rầm, ô tô đặt ở cao thấp bất bình đường đá, lốp xe phát ra liên tiếp thanh âm của. Quý Phong không khỏi khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ghế lái phụ vẫn còn đang hôn mê từ viện, nàng cũng bị lắc lư thân hình lắc lư, đầu mấy lần thiếu chút nữa đụng cửa kính xe. Quý Phong tranh thủ thời gian duỗi ra một tay vịn nàng, sợ nàng đụng bị thương. Ong ong, động cơ trầm thấp tiếng oanh minh cùng với vậy không lúc truyền tới có chút sóc này cảm giác lại để cho từ viện từ từ tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, lộ ra một tia thần sắc mê mang, vốn là cúi đầu nhìn, sau đó lại quay đầu nhìn lại, lại vừa vặn gặp được lái xe Quý Phong. Lập tức nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kịch biến, ngực cũng bởi vì hô hấp mà kịch liệt phập phồng. Mà bắt đầu, website truyện cân vớt truyencvcom ngừng, đỗ xe. Từ Viện có chút hư nhược nói ra, nàng những lời này nói cô hết sức giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân tựa như. Nhưng là, giọng điệu của nàng nhưng lại hết sức lạnh lùng, lạnh nhạt giống như là đang đối mặt một cái hào người không liên hệ, mà người này, tựa hồ đang tại làm lấy một kiện làm cho nàng thập phần chán ghét sự tình. Quý Phong khẽ giật mình, chợt cười hỏi. Tỉnh, vậy thì nhanh lên ngồi xuống. Đỗ xe, Từ Viện lạnh lùng nói ra. Quý Phong cười hỏi, thật sự để cho ta đỗ xe. Như thế nào, ngươi liền định như vậy đoạn tuyệt với ta rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Viện quay đầu đi nhìn về phía ngoài của sổ xe, nàng lại chậm rãi nhắm mắt lại, một viên óng ánh nước mắt trâu theo mắt của nàng rác. Góc, chảy xuống, nàng tại không tiếng động thút thít nỉ non. Đỗ xe, ta muốn xuống xe. Từ Viện thanh âm của ở bên trong, mang theo một tia quyết tuyệt. Quý Phong, từ nay về sau, ngươi ta chỉ là người qua đường, đã không còn nửa điểm liên quan. Mà ta cùng với Tiêu thị xưởng chế thuốc cũng lại không có nửa điểm liên quan. Dừng xe lại, ta đã làm quyết định, sẽ không lại thay đổi rồi. Thật sự không suy nghĩ thêm một chút rồi hả? Quý Phong cười ha hả vấn đạo, thì không có nói với nàng lại nửa điểm kinh ngạc biểu tình, càng không có bởi vì Từ Viện nói ra lời nói này mà có bất kỳ thất kinh. Không bằng ngươi suy nghĩ thêm một chút, con người của ta thật ra thì vẫn là rất không tệ, đây cũng không phải là khoe khoang. Đỗ xe, Từ Viện nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi rơi xuống, càng là nghe được Quý Phong thanh âm của nàng thì càng đau lòng. Nàng ưa thích Quý Phong, thật sự rất ưa thích, thế nhưng mà tại mộ trong vùng Quý Phong làm những chuyện như vậy, lại làm cho lòng của nàng đều hoàn toàn nát. Cho dù Từ Long làm nhiều như vậy chuyện ác coi như là bách tử đều không đủ lấy lại để cho rất nhiều người trong lòng giải hận, nhưng là, hắn lại là phụ thân của mình, đây là thật sự, là ai cũng không cải biến được đấy. Nhưng mà Quý Phong lại làm cho hắn liền thoải mái một chút chết đi pháp đều không có, cuối cùng nhất bị tam đao sáu động mà chết. Này mỗi một đao, đều giống như là chém vào lòng của nàng, hơn nữa giống như là do Quý Phong tự tay chém đấy, loại thống khổ này, không có bản thân trải qua người, là vĩnh viễn không cách nào thể hội. Chính như cùng câu nói kia nói, ta yêu nhất người, lại tổn thương ta sâu nhất Từ Viện tâm, chính là như vậy nát. Muốn ta đỗ xe cũng được, bất quá, ngươi xác định mình không hối hận sao? Quý Phong cười ha hả hỏi, Từ Viện trầm mặc hít sâu một hơi, trực tiếp thò tay muốn khai môn xuống xe. Quý Phong lập tức lại càng hoảng sợ, không dám lần nữa trêu chọc nàng, mau nói. Hảo hảo hảo ta đỗ xe, Từ Viện lúc này mới dừng tay, chờ Quý Phong đỗ xe, nhưng lại nhìn cũng không nhìn Quý Phong liếc. Quý Phong nhịn không được lắc đầu cười khổ, tranh thủ thời gian dừng xe ở ven đường. Từ Viện mở cửa xe ra, muốn xuống xe, lại bị Quý Phong cho gọi lại. Từ Viện, không có ý định hãy nghe ta nói vài câu mới đi sao? Đã không có gì để nói nữa rồi, ngươi làm những chuyện như vậy, đã nói rõ hết thảy. Từ Viện lạnh lùng nói ra, Quý Phong cười ha ha một tiếng. Tốt, ngươi có thể đi, nhưng là, làm phiền ngươi cũng đem sau xe tòa chính là cái người kia cùng một chỗ mang đi, được không nào? Đừng người cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta không có trách nhiệm mang bất luận kẻ nào đi. Từ Viện tuyệt vọng lắc đầu, ở cái thế giới này, lại cũng không có bất kỳ người nào cùng ta có quan hệ rồi. Ngươi đừng vội có kết luận, đi xem sau xe tòa là ai, sau đó lại nói. Quý Phong trực tiếp đã cắt đứt nàng, nói a a nói ra. Từ Viện có một tia chần chờ, vốn là nàng là thập phần tin tưởng Quý Phong đấy, nhưng là từ hôm nay muộn chuyện tình đã xảy ra, nàng liền hoàn toàn đối Quý Phong tuyệt vọng, hơn nữa, với cái thế giới này, nàng cũng không dám lại đã tin tưởng. Đi xem, Quý Phong nói, liếc mắt nhìn, lại không có gì ghê gớm lắm, đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Viện rốt cục đi về phía trước hai bước, Quý Phong trực tiếp đem phía sau xe cửa sổ cho hạ, đồng thời mở ra trong xe đèn chiếu sáng, lại để cho Từ Viện có thể xem cho rõ ràng. Lúc này, Từ Viện đi vào sau xe chỗ ngồi, không đếm xỉa tới hướng phía trong xe nhìn lại, lại phát hiện sau xe tòa vậy mà nằm một người. Đem làm ánh mắt của nàng đã rơi vào người kia mặt, lập tức sắc mặt kịch biến. Bài, Từ Viện lập tức trừng lớn đôi mắt dễ thương, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau xe tòa chính là cái người kia, dĩ nhiên là Từ Long. Lúc này Từ Long, sắc mặt có chút tái nhợt, thân còn đang đắp một cái áo choàng dài, quan trọng nhất là, lồng ngực của hắn, tại có quy luật có chút phập phồng. hắn còn sống, bành, Từ Viện chỉ cảm giác phảng phất bị lôi điện cho đánh trúng vào, toàn thân cứng ngắc, miệng lưỡi phát khô, trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Vật nhìn Từ Long ngực có chút phập phồng, mà còn rất có quy luật, này rõ ràng chính là hắn ở đây hô hấp, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được cái kia hơi yếu tiếng hít thở, đây hết thảy dấu hiệu đều đủ để chứng minh một vấn đề, Từ Long thật sự còn sống. Hắn không có chết, bài, Từ Viện đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi ở ghế lái Quý Phong, sắc mặt của nàng vô cùng kích động, này khêu gợi cặp môi đỏ mọng đang run rẩy. Quý Phong, cái này, cách chương.